Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 184, 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Cảnh Dục ở Cẩm Giang khách sạn mở tiệc chiêu đãi Đường Kiều bọn họ người một nhà. Nói thật, lần trước đến Thượng Hải, Đoan Mộc Cảnh Dục cho rằng bản thân chết chắc rồi. Hắn thậm chí tưởng, nếu như bản thân thật sự xảy ra chuyện nhi, người trong nhà phải là như thế nào? Người khác hắn đều thờ ơ, nhưng là nàng nương ngày thế nào quá. Cho nên mặc kệ đến cái tình trạng gì, hắn đều kiên trì, cũng đang là vì phần này kiên trì làm cho hắn tìm được khe hở chạy thoát đi ra ngoài. Hắn chưa từng có nghĩ tới cứu chính mình người sẽ là Đường Kiều. Mà trên thực tế, xem nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tuy rằng Đường Kiều thoạt nhìn hung dữ, nhận thức nhưng là cá tính tình người trong. Trượng nghĩa thật, hiện tại suy nghĩ một chút, tựa hồ minh minh chung đều có nhất định. Hắn nói, đến, ta kính ngươi một ly. Đường Kiều bưng lên bản thân nước trái cây. Tựa hồ không cần đến này đó hư đi. Nàng uống một ngụm, nói, ngươi lần này đến Thượng Hải đãi bao lâu? Nàng tựa tiếu phi tiếu. Ngươi sẽ không sợ nhà các ngươi cái kia tránh ở Thượng Hải Đoan Mộc Cảnh An xử lý ngươi. Thật sự là kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Đoan Mộc Cảnh Dục khóe miệng run rẩy một chút. Bất quá vẫn là nói. Ha ha, ta sẽ sợ hắn sao? Hắn ngón tay niết khanh khách rung động. Lần trước là ta của hắn nói nhi. Lúc này đây, ta cho hắn nhất vạn cái lá gan hắn đều không phải là đối thủ của ta. Mẹ nó, nguyên lai là ta quá mức nhân từ. Thế này mới gặp được chuyện như vậy. Ta lấy hắn làm huynh đệ. Hắn tưởng thủ nhi đại chi. Còn cùng cậu muốn bán đi A Tử. Bọn họ thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Nói lên này đó, Đoan Mộc Cảnh Dục thật sự là khí tạc. Đường Kiều kỳ thực cũng không có nghe nói qua Đoan Mộc Cảnh Dục có cái muội muội. Bất quá nàng tiếp xúc đến Đoan Mộc gia thời điểm, đã là giả Đoan Mộc Cảnh Dục đương gia. Đoan Mộc gia cũng dạy dỗ cái thất thất bát bát, không có gì người, cho nên cũng không phải ngoài ý muốn cái gì. Nàng tựa tiếu phi tiếu nói, hắn ở Thượng Hải hẳn là có giúp đỡ. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường. Nàng ý vị thâm trường, chính là lễ thượng vãng lai. Ngươi là biết con người của ta. Ta chưa bao giờ hội bạch giúp người khác. Đoan Mộc Cảnh Dục một mặt ngươi làm sao có thể như vậy? Hắn nói, ngươi là ta thân tỷ. Cùng ta so đo này đó can gì? Đường Kiều, cút con bê Nga, nói là ngươi thân tỷ. Ta làm sao có thể có như vậy lão như vậy xuẩn đệ đệ? Nàng ha ha a, không ngôn ngữ. Đoan Mộc Cảnh Dục, bất quá ngài yên tâm. Con người của ta làm người nhân phẩm tuy rằng không là gì cả. Nhưng có phải thế không một cái hội hồ lộng nhân, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Đường Kiều gật đầu, như vậy mới giống nói thôi. Hai người như vậy không coi ai ra gì đàm điều kiện. Quả nhiên là nhường Thẩm Liên Y cùng Đoan Mộc Tử chấn kinh rồi. Hai người bọn họ thật đúng là không quá có thể lý giải việc này nhi. Bất quá Thẩm Thanh nhưng là khóe miệng cầm ý cười. Không nói cái gì, Đường Kiều như vậy trắng ra. Kỳ thực cho bọn họ là tốt lắm chuyện. Như vậy trắng ra Đàm Tổng so quanh co lòng vòng hảo. Hơn nữa, Thẩm Thanh thập phần vui mừng. Nhà bọn họ AU quả nhiên là thật có khả năng. Điều kiện các ngươi đề. Chỉ cần có thể làm cho ta thuận lợi biết tên hỗn đản này. Phó ra bao nhiêu, ta cũng bất giác chịu thiệt. Nhà bọn họ ăn lớn như vậy mệt. Nơi nào có thể quên đi. Hơn nữa tên hỗn đản này quả nhiên là thật không có nhân tính. Chính hắn mẹ ruột đều có thể chẳng thèm quan tâm. Suy nghĩ một chút thật sự là nhường lòng người lạnh ngắt. Tuy rằng gì không là cái gì người tốt. Nhưng là tóm lại là toàn tâm toàn ý vì con trai. Nhưng là hiện tại này con trai như vậy đối nàng. Ngẫm lại nơi nào không thất vọng đau khổ. Đoan Mộc Cảnh Dục nói. Người có thể tìm được hắn. Đường Kiều lắc đầu. Ta tìm không thấy. Nhưng là ta biết. Nếu như ngươi đi gặp Cố Thất Gia. Hắn sẽ giúp ngươi. Đoan Mộc Cảnh Dục sửng sốt. Hắn chậm rãi nói. Tìm hắn. Đường Kiều mỉm cười. Đoan Mộc Cảnh Dục. Đó là ta như vậy thâm trạch thiếu nữ đều biết đến. Có thể Minh đem điều kiện đặt tại trên mặt bàn đàm. Mới là chân chính người làm ăn buôn bán. Ngươi phải biết rằng, nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Chờ giá trị trao đổi có cái gì không tốt đâu. Theo như nhu cầu thôi. Nói chuyện đồng thời, Đường Kiều còn tẩy bạch một chút bản thân. Nàng tuy rằng không khách khí, nhưng là quang minh a, hắc hắc. Bất quá lời này ở Đoan Mộc Cảnh Dục nghe tới là thật có đạo lý. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu. Đúng, ngươi nói đúng. Đường Kiều mỉm cười. Cố Thất Gia ở bến Thượng Hải có của hắn thế lực. Hơn nữa nếu như ta không có sai sai. Hắn phía trước hẳn là từng có điều tra. Chậm chạp không động thủ. Chưa hẳn không là chờ ngươi tới cửa. Tuy rằng khả năng làm cho người ta chiếm tiện nghi. Nhưng là nhân gia cũng không có đạo lý không được ưu việt giúp ngươi thu thập tàn cục đi. Hơn nữa báo thù loại sự tình này nhi. Bản thân làm mới tối thú vị. Đoan Mộc Cảnh Dục đối này nhưng là lòng có lưu luyến yên. Hắn nói. Được rồi. Ta hiểu được. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Đoan Mộc Tử ha ha. Giết chết tên hỗn đản này. Đường Kiều không hỏi nhiều. Tựa tiếu phi tiếu. Các ngươi là mời khách ăn cơm. Vẫn là chuyên môn tìm ta tán gẫu a. Thẩm Liên Y lập tức. Đúng đúng, đại gia mau ăn cái gì? Lại không ăn liền muốn mát. Đại gia không lại thảo luận đề tài này. Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức. Đến đến, Thẩm ca, thử xem này. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm nhà bọn họ xanh sao như thế nào. Trên cơ bản điểm đều là chiêu bài đồ ăn. Mau nếm thử, Thẩm Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Đoan Mộc Cảnh Dục. Hỏi. Người kêu nàng cái gì? Chỉ hướng về phía Đường Kiều. Đoan Mộc Cảnh Dục, tỷ. Thẩm Thanh mỉm cười. Hít sâu một hơi. Hỏi, người bảo ta cái gì? Đoan Mộc Cảnh Dục, ca. Thẩm Thanh ha ha. Hắn lại xem Thẩm Liên Y kia nàng đâu? Đoan Mộc Cảnh Dục, tỷ. Tốt lắm. Thẩm Thanh không muốn nhiều lời. Đó là một chỉ biết ca cùng tỷ ngu xuẩn. Giữ hắn sẽ không kêu. Bối phận cái gì? Loạn thất bát tao. Hắn thử hơi cười. Nói. Người có thể bảo ta lão Thẩm. Ca sẽ không tất. Bằng không hắn êm đẹp cùng bản thân cháu gái nhi đồng lứa nhi. Suy nghĩ một chút. Thập phần rộn lòng a. Không duyên cớ liền thấp đi một đoạn. Đoan Mộc Cảnh Dục không chịu. Kia chỗ nào đi a. Ngài giúp ta nhiều như vậy. Kêu một tiếng ca không đủ. Ngài ngàn vạn đừng khách khí với ta. Đến, ca, chúng ta đi một cái. Hắn bưng lên chén rượu. Ta trước cạn vì kính. Thẩm Thanh, mẹ nó, chí chướng. Đường Kiều cúi đầu, lập tức nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng như có như không dơ dơ lên mi. Lập tức nói, nhưng là rất có ý tứ. Thẩm Thanh bạch nàng liếc mắt một cái. Nàng nhưng là có ý tứ, lo lắng những người khác cảm giác sao, nhưng là Đoan Mộc Tử là cái thông minh, lập tức, Thẩm thúc thúc, đến, ta cũng đại ca ca ta kính ngươi một ly. Đoan Mộc Tử tuổi không lớn, thế nhưng là rất hào sảng, nàng tròn tròn hai má, mang theo chút trẻ con phì, lại nhắc đến nhưng là so ở Bắc Bình thời điểm mượt mà không ít, cũng không đúng là như thế. Êm đẹp cô nương bị nhiều như vậy tội rốt cục về nhà. Cũng không phải là muốn hảo hảo bổ nhất bổ sao. Đoan Mộc Tử tiếu xinh xinh nói. Thẩm thúc thúc, lần này thật sự đa tạ ngài. Nếu không phải ngài, ca ca ta còn không định là cái bộ dáng gì nữa. Nàng lại quay đầu nói. Càng cảm ơn Đường tỷ tỷ. Các ngươi một nhà đều là của ta đại ân nhân. Đường Kiều cười yếu ớt. Những lời này sẽ không cần nói. Có thể là tương lai chúng ta còn có dùng đến nhà các ngươi thời điểm a. Hơn nữa nói không chừng chúng ta còn tưởng đi Phụng Thiên chia một chén canh đâu. Đoan Mộc Cảnh Dục cười ha ha. Nói. Đến à, ngươi là ta tỷ. Ngươi can gì đều được. Đường Kiều. Êm đẹp nói chuyện. Đến ngươi miệng làm sao lại như vậy kỳ quái đâu. Một bữa cơm nhưng là khách và chủ Tẫn Hoan. Trở về trên đường. Thẩm Thanh hỏi. Ngươi vì sao muốn nhường hắn đi tìm Cố Đình Quân? Đường Kiều xinh đẹp dựa vào cửa sổ. Cười khanh khách. Có lẽ ta thích Thất Gia. Muốn cho Đoan Mộc Cảnh Dục khiếm Thất Gia nhân tình. Giúp đỡ Thất Gia ở Đoan Mộc Gia bên kia soát tồn tại cảm. Lời như vậy. Thẩm Thanh là không tin. Hắn nói. Ngươi làm ta ngốc. Hắn mỉm cười. Nhà chúng ta A-U nghĩ đến là Công và Tư rõ ràng tính cách. Cũng không sẽ làm chuyện như vậy nhi. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Cậu quả nhiên là xem trọng ta. Thẩm Thanh mang theo vài phần đắc ý. Cháu ngoại của ta nữ nhi. Nơi nào là ngu ngốc. Đường Kiều bật cười. Nàng nói. Vì an toàn. Đường Kiều rốt cục nói ra. Chúng ta cứu Đoan Mộc Cảnh Dục. Không khỏi không là một cái lỗi. Nhưng là hắn cùng Cố Đình Quân lại dính dáng đến liền khó mà nói. Đoan Mộc Cảnh Dục đến cùng là thế nào thoát đi Thượng Hải. Nghĩ đến này phân tích liền hơn. Nước ao trộn lẫn điểm. Chúng ta loại này cá nhỏ mới tốt cuộc sống. Thẩm Thanh giơ ngón tay cái lên. Bất quá như vậy một cái nháy mắt có thể nghĩ vậy sao nhiều. Hắn quả nhiên là chịu phục nhà mình này tiểu cô nương. Hắn nói, kỳ thực ngươi, Đường Kiều ừ một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, không nói cái gì, nhà bọn họ A-U kỳ thực là cái rất kỳ quái nữ hài tử. Rõ ràng cùng Cố Đình Quân quan hệ không phải là ít. Nhưng là làm việc sự tình vẫn là lấy nhà mình vì thứ nhất lo lắng. Tự nhiên, đây là vô cùng tốt. Nhưng là hắn này làm cậu tổng là có chút không rõ. Hơn nữa trong lòng hắn đúng là ẩn ẩn có chút đồng tình Cố Đình Quân. Tuy rằng Thẩm Thanh chưa từng nói cái gì. Nhưng là Đường Kiều nhưng là nhìn ra Thẩm Thanh ý tứ. Nàng cười nói. Cậu đừng nghĩ nhiều lắm. Kỳ thực ta làm. Cố Đình Quân nếu như đổi ở của ta trên vị trí giống nhau hội làm như vậy. Nàng nhún nhún vai. Lại không đề cập cái gì lớn hơn nữa sự tình. Cũng hoặc là cá nhân an nguy. Ta làm như vậy. Cho hắn cũng là có ưu việt a, nhân a, Linh Thanh rất trọng yếu. Nàng tuy rằng thích Cố Đình Quân. Nhưng là cũng không có tính toán luôn luôn bám vào Cố Đình Quân trên người. Luôn có sinh hoạt của bản thân. Dù sao, ai có thể biết về sau đâu. Được rồi, không nói này đó. Bất quá thực là thật không ngờ ngươi ở Bắc Bình vậy mà hồi âm kém Dương Sai cứu Đoan Mộc Tử. Đường Kiều, ngẫu nhiên, kỳ thực ta không biết nàng là ai. Không nghĩ tới Đoan Mộc Cảnh Dục còn có một muội muội. Căn bản cũng chưa thế nào nghe nói. Thẩm Thanh nhưng là rõ ràng. Đoan Mộc Tử là Đoan Mộc Cảnh Dục đường muội. Chẳng phải thân muội muội. Đường Kiều, gì, hắn nói. Đoan Mộc Tử cha mẹ bởi vì một hồi ngoài ý muốn đã qua đời. Từ nhỏ liền dưỡng ở Đoan Mộc Cảnh Dục mẫu thân bên người. Cho nên bọn họ cùng thân huynh muội không có gì khác biệt. Kỳ thực Đoan Mộc gia đứa nhỏ không ít. Phụ thân của Đoan Mộc Cảnh Dục có rất nhiều nữ nhân. Không quá quan hệ tốt nhất chính là Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử. Hơn nữa bọn họ cũng phá lệ chịu Đoan Mộc gia lão thái gia cùng lão phu nhân yêu thích. Bằng không ngươi cho là vì sao Đoan Mộc Cảnh An tưởng đỉnh đồng nhất khuôn mặt mạo danh thế thân. Hắn nếu như thật muốn thủ nhi đại chi, thập phần quen thuộc Đoan Mộc phu nhân cùng Đoan Mộc Tử là muốn đều xử lý. Bằng không thật dễ dàng bị vạch trần. Đường Kiều phát hiện, nàng cậu tuy rằng hàng năm ở trên biển. Đổ là cái gì đều rõ ràng. Nàng trêu ghẹo nhi nói. Cậu biết đến còn không thiếu a. Thẩm Thanh nói. Chúng ta làm vận chuyển hàng hóa. Tuy rằng hàng năm ở trên biển. Thế nhưng là hội ngừng các cảng. Rất nhiều chuyện như thế không điều tra một điểm. Bái đưa tiền bảo hộ. Sợ là chưa hẳn thông thuận đi. Đường Kiều cười đi lên. Nói. Nhưng là Phụng Thiên tựa hồ không ven biển đi. Thẩm Thanh gật đầu. Nhưng là Đại Liên lại vừa lúc ở bờ biển. Đoan Mộc gia thế lực phạm vi. Đường Kiều bĩu bĩu môi. Tỏ vẻ bản thân hiểu rõ. Thẩm Liên Y xem bọn hắn nói lên này. Tương đương bất đắc dĩ. Nàng nói. Các ngươi nói này đó cũng có thể nói lâu như vậy. Đường Kiều cười hi hi. Tự nhiên a, nàng đối thủ chỉ. Động tác nhỏ không ngừng. Bát quái chi tâm. Nhân đều có chi. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười. Mà lúc này. Đoan Mộc Cảnh Dục quải điệu điện thoại. Tựa vào trên sofa. Đoan Mộc Tử bưng một ly tỉnh rượu trà. Nói. Ca ca uống một ít đi. Đoan Mộc Cảnh Dục uống một hơi cạn sạch. Nói. Lần đầu đến Thượng Hải. Ngươi còn thói quen đi. Đoan Mộc Tử cười yếu ớt. Nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn hảo. Đường tỷ tỷ nhân tốt lắm. Dừng một chút. Nàng nói. Bất quá Đường tỷ tỷ tính tình không hề giống Thẩm A-di. Đoan Mộc Cảnh Dục bật cười. Hắn nói. Giống Thẩm Liên Y kia làm sao có thể. Thẩm Liên Y cái loại này tính cách. Chỉ cần không đề cập nàng khuê nữ. Ôn ôn nhu nhu tiểu thư khuê các. Đường Kiều. Nàng nhưng là dám đụng đao động thương. Không rảo hợp kẻ thù thống khổ bản thân ngủ không yên chủ nhân. Người a, nhiều cùng người như vậy học mới là thật có thể giúp đỡ ca ca đem Đoan Mộc ra khởi động đến đâu. Đoan Mộc Tử trong nháy mắt. Nhẹ giọng nói. Ta biết. Cách chương.